xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy vào phòng, chị Yêu nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cô cẩn thận khóa cửa nhằm Trường An mà có mở thì cũng chẳng mở được. Thẩm Chi Yêu, em có giỏi thì bước ra ngoài đây ngay. Trường An tức giận hét to. Ha ha ha, bản nương ta đây đâu có bị ngốc. Chị Yêu cười khoái chí nói to vọng ra ngoài. Em, Thẩm Trường An bực đến đen mặt, tay nắm thành nắm đấm đấm vào cửa. Thẩm Chi Yêu, em được lắm, em cứ ở trong đó đi, anh ở ngoài đây canh. Em mà ra ngoài nửa bước thì anh liền tóm đầu em đem đi đấm cho bõ tức. Là lá la, trời nay đẹp quá hà. Chị Yêu bỏ ngoài tai lời nói của Trường An, cô tiến tới bàn máy tính rồi khởi động máy lên. Để xem nào, bây giờ tranh thủ chơi một ván chứ nhỉ. Hi hi, không nói nhiều, quất thôi. A Long online rồi sao? Hà, có bạn để chơi rồi. Chị Yêu 123, ừ, một ván chứ. Cô nhắn lại, A Long, được, cô di vào nút bắt đầu sau đó vươn vai người, khởi động cổ và ngón tay. A Long, dốc dô pôn đi. Chắc chứ, trình độ của cậu e là hơi khó. Chị Yêu dè đặt nói qua mic với A Long. Đầu cái tên này có bị uống nước không vậy? Bắn một người chắc gì còn sống được. A Long, cậu, có cần gì nhục tôi như thế không? Tôi chỉ là nói sự thật. A Long, thật là muốn giết người quá đi. Nhắm giết được tôi thì hãy nói. Cô cười khinh thường nói với cái tên óc bã đậu này. A Long, thôi hay vậy, nhảy ở Mita Power tuy ít người nhưng đồ cũng không phải là dạng cùi bắp. A Long, cũng được nghe theo ý cậu. A Long, hướng 101 có người đang cầm M416A đang chuẩn bị qua đây, cậu xử nó. Chị Yêu nói, thật ra là bot đấy chứ, phải người gì đâu. A Long, được, bắn được một hồi, cô cùng A Long đang ở giữa trận, số người chết cũng khá nhiều, cô và A Long hầu như khó lắm mới thấy có người để bắn. Quảng cáo, A Long, chơi với nhau rồi nhưng tôi chưa nghe cậu giới thiệu về bản thân, để tôi nói trước, tôi tên Lâm Thành Long, 17 tuổi. Được thôi, đến lượt tôi. Tôi là Thẩm Chi Yêu, bằng tuổi cậu. Chị Yêu nhếch mép nói qua mic với A Long, từ nãy đến giờ cô đang kiếm người để bắn mà không thấy nên cô quyết định trốn vào một góc rồi hàn huyên với A Long. A Long, cái gì? Cậu la hét cái gì? Điếc hết cả tai. Chị Yêu cau mày xoa xoa lỗ tai, miệng không ngừng vừa trách móc vừa lầm bầm chửi tên A Long kia. A Long, cậu là thiên kim của Thẩm thị, phải có gì sao? Chị Yêu khó hiểu hỏi. A Long, ha ha ha, thật không ngờ được có cơ hội chơi cùng tiểu thư Thẩm đây, tôi là thiếu gia nhà họ Lâm, sao nào, có biết tôi không? Lâm Thành Long, thiếu gia của tập đoàn Lâm thị. Đù, đây có được gọi là oan gia ngõ hẹp không? Cô chơi game mà cũng gặp phải giàn hậu cung các nam nhân của nữ chính như ngọc sao, a. Ông trời là đang trêu ngươi tôi mà phải không? Hu hu hu, chị Yêu định thần lại tâm trạng, dù gì thì số phận của cô có tránh thì tránh được cái chết như ở chuyện của nguyên chủ thôi chứ nếu cô số đỏ thì cũng chả tránh được mấy người này. Hết tôi khổ tâm quá mà, ha, hân hạnh được làm quen, cô bất giác mỉm cười tên này cũng khá vui tính ấy. Mặc dù là tên này có trong danh sách của nữ chủ nhưng tên này lại không hùa theo mấy tên nam nhân kia để hại cô. Có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, chị Yêu cười nhạt làm bạn với tên này. Không tồi, A Long, thật không ngờ đấy. Này, nói không chừng mình có duyên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chực lại bắt đầu, cái tên này trước khi gặp nữ chính thì luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi gặp được nữ chủ thì lại như một con chó, bám mãi không rời. Muốn trêu thì tôi cho cậu trêu. Hà, có khi là duyên do kiếp trước không? Chẳng hạn như kiếp trước tôi và cậu có yêu nhau. Cô cười cợt nhả, nói. A Long, ha ha ha, thật không ngờ nha. Xem ra lời đồn cậu khó gần và kiêu ngạo cũng không hẳn là đúng. Quan tâm làm đếch gì ba cái lời đồn vớ vẩn. Chị Yêu hờ hững nhếch môi nói. A Long, chà, không ngờ tiểu thư đây phóng khoáng thật. Bản nương ta muốn làm gì thì làm, miễn không liên lụy đến người khác là được. A Long, ha, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Ha ha ha, tôi cũng thế. Chị Yêu cười vui vẻ, tên này không hẳn là không chơi được. A Long, thật đúng là có duyên, tôi bây giờ đã biết được tên cậu, còn mỗi tiểu hạ là chưa biết. Thế giới, hello, A Long, là giọng nữ. Chị Yêu, cậu có nghe thấy không? Mau mở loa ngoài ra nghe đi. Tôi mở rồi, tôi cũng có nghe rồi. Chị Yêu cười bất lực, lại nữa rồi, cái tên này mỗi lần nghe thấy giọng của chị gái nào đó liền tơm tớp cái mồm. Thế giới, có ai không a? Nghe giọng quen không A Long? Cô nhíu mày, cố gắng nghĩ ra cái giọng này là của ai? Thế giới, có tiểu ca ca nào ở đây không a? Tiểu hả, A Long, tiểu hả? Cô cùng A Long ngạc nhiên đồng thanh kêu lên, cũng không ngờ rằng lại trùng hợp đến vậy. Chị Yêu nhanh nhẹn bấm vào nút bàn phím để chuyển mic ở chế độ đội thành chế độ thế giới. Tiểu hạ, là cậu, thế giới, ai đó? A Long, tiểu hạ, là cậu sao? Tôi và tiểu yêu này. Thế giới, thật sao? Đúng vậy, là cậu sao Tiểu Hạ? Chị Yêu nghi hoặc hỏi. Thế giới, là tớ đây. Thật không ngờ có thể lại chơi chung một trận với nhau như vậy. A Long, tôi thấy cậu không online nên tôi chỉ mời Chi Yêu, ai ngờ sau đó cậu lại online rồi. Thế giới, vốn dĩ tớ tính chơi chung vì tớ thấy hai cậu lập nhóm rồi nên tớ nghĩ tớ nên chơi một mình để kiếm tiểu ca ca nào đó gánh mình à. Tớ gánh cậu được mà, Chi Yêu bĩu môi bất mãn nói. Thế giới, thôi, tớ thích được tiểu ca ca nào đó soái ơi là soái gánh cơ. Pằng pằng pằng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ nhỏ khiến Chi Yêu cười thỏa mãn. Yêu kêu Tiểu Hạ bay AKM. A Long, Thế giới, Tiểu Yêu, tôi lỡ tay click nhầm bên trái chuột, Chị Yêu cười khoái chí, lấy bừa lý do nói, Thế giới, tớ hận cậu a, ủng hộ, quảng cáo, cách chương.